Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị vạch trần tâm tư, Giang Hướng Mai xấu hổ cúi đầu. Một lúc sau, bà ta cười gượng gạo che giấu vẻ lúng túng. Thiên ca, chuyện cũ qua rồi. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà không nên thủ lâu, cô đảm bảo. Sau này nhất định sẽ không bắt lỗi cháu nữa. Sẽ hòa thuận với cháu và mẹ cháu. Giang Thiên Ca lườm Giang Hướng Mai. Cô dạy dỗ Giang Hướng Mai từ trước đến nay đều dựa vào bản lĩnh của bản thân, chưa bao giờ trông chờ vào lời hứa hẹn của bà ta. Nếu sau này Giang Hướng Mai còn dám gây sự với cô và Phương Đức Âm, cô sẽ khiến bà ta phải hối hận. Tuy nhiên, thấy Giang Hướng Mai thời gian này cũng cư xử không tệ. Lúc Phương Đức Âm rời đi, bà ta còn đến tiễn, Giang Thiên Ca kiên nhẫn giải thích. Cảnh sát có điều tra đến cô hay không? Còn phải xem Giang Ti Vũ có muốn kéo cô xuống nước hay không? Giang Ti Vũ hiện tại đã vướng vào vụ án của Trần Trân. Cho dù trước kia khi thuê đám người Vương Đại Vĩ, cô ta không hề có ý định gi ế xê người, thì giờ cô ta cũng đã bị liên lụy. Chắc chắn Giang Ti Vũ không muốn ngồi tù. Muốn thoát thân, cô ta nhất định phải tìm người giúp đỡ. Mà những người có thể giúp đỡ, chắc chắn là những người có quan hệ thân thiết với cô ta. Ngoài Giang Hướng Mai nhà họ Giang, còn có Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình nhà họ Lục. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca hỏi Giang Hướng Mai, cô không có nhược điểm nào nằm trong tay cô ta đấy chứ? Giang Hướng Mai ngẩn người, ánh mắt lấp lánh, ấp úng hỏi. Nhược điểm nào cơ, chuyện lớn thì chắc chắn là không có, còn những chuyện nhỏ nhặt thì bà ta không biết cái nào được coi là nhược điểm. Giang Thiên Ca nói, ví dụ như những chuyện có thể ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Giang. Như chuyện cô đã dùng tiền để đưa cô ta vào trường đại học Hoa Đại. Nếu như giờ đây cô ta liều mạng tung hê tất cả mọi chuyện cho báo chí, có thể sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến nhà họ Giang, nhưng chắc chắn sẽ khiến mọi người ghê tởm. Nhìn phản ứng của Giang Hướng Mai, Giang Thiên Ca nói, cô tự mình đến nói chuyện với ông nội đi, có lẽ ông cụ Giang và Giang Viện Triều cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nếu Giang Hướng Mai có chuyện gì thì nên nhanh chóng thú nhận với ông cụ. Sau khi nói chuyện với Giang Hướng Mai xong, Giang Thiên Ca quyết định không quan tâm đến Giang Ti Vũ nữa. Sau chuyện này, Giang Ti Vũ sẽ không còn cơ hội ngóc đầu dậy nữa. Cô cũng không cần phải bận tâm đến cô ta làm gì. Chờ đến khi vụ án của Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa kết thúc, ân oán giữa cô và những người nhà họ Giang này coi như là chấm dứt. Cao Khải Huy rất giữ chữ tín. Sáng sớm hôm sau đã dẫn Mạc Kỳ và Trần Trấn Cương đến trường tìm Giang Thiên Ca để giải thích về chuyện ngày hôm qua. Lý Tiểu Quân đến hơn 10 giờ đêm qua mới về đến trường, mặc dù cuối cùng đã chứng minh được anh ta không liên quan gì đến vụ án của Trần Trân, nhưng anh ta vẫn bị dọa đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm nay, vừa bước ra khỏi ký túc xá với đôi mắt thâm quầng, đã nhìn thấy Cao Khải Huy và những người khác đã thẩm vấn mình ngày hôm qua. Lý Tiểu Quân sợ đến mức hai chân run rẩy. Anh ta vừa khóc lóc vừa hối hận. Đồng chí cảnh sát, tôi sai rồi. Tôi không dám trộm bài thi nữa. Cũng không dám trộm quần áo của con gái nữa. Nghe Lý Tiểu Quân nói vậy, Giang Thiên Ca híp mắt lại. Trộm quần áo con gái. Học kỳ trước, gần đến cuối kỳ, trong ký túc xá, trừ cô ra vì tối nào cũng về nhà họ Giang ở nên không phơi quần áo ở đó. Còn những người khác đều bị mất quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Trần Tuệ Viên và mọi người đều không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là quần áo bị gió thổi bay mất. Vậy ra, số quần áo đó không phải bị gió thổi bay mất, mà là bị tên BNTH. Lý Tiểu Quân này trộm. Giang Thiên Ca nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Quân với ánh mắt nguy hiểm. Cậu bắt đầu trộm quần áo con gái từ khi nào, đã trộm bao nhiêu cái rồi? Trộm ở những khu ký túc xá nào? Nghe thấy giọng nói của Giang Thiên Ca, Lý Tiểu Quân cảm thấy lạnh sống lưng. Giang Thiên Ca, tôi không có trộm của cô. Tôi trộm quần áo chỉ vì tôi thích quần áo con gái. Không phải tôi BNTH, tôi không BNTH. Giang Thiên Ca cười lạnh một tiếng, giơ chân đá Lý Tiểu Quân ngã xuống đất. A, đồng chí cảnh sát, đánh người, mau bắt cô ta lại. A, Giang Thiên Ca đờ, em mở một cú vào miệng Lý Tiểu Quân, khiến anh ta không nói nên lời, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Cao Khải Huy, thản nhiên nói. Đồng chí cảnh sát, anh ta nói trộm quần áo con gái không phải B, NTH. Vậy tôi nói, động tác vừa rồi của tôi không phải đánh người, mà là đang luận bàn võ thuật với anh ta. Cao Khải Huy nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Giang Thiên Ca, rồi lại nhìn hàm răng của Lý Tiểu Quân bị gãy rơi xuống đất. Cao Khải Huy suy nghĩ một giây, sau đó dứt khoát quay người đi chỗ khác. Cách Chương.